Chương 3755, bị hoan uổng viết từ khúc người, 55. Giáo hoa, còn có thể video trò chuyện, chức năng này các ngươi có rảnh có thể thử một chút, ta nhìn trong nhóm thêm ra đến công năng thật nhiều, các ngươi lúc không có chuyện gì làm, có thể tìm tòi một cái. Ngữ âm nhóm thăng cấp cải biến, đều để đám người quên đi phía trước vào không được tình huống. Đợi đến ngữ âm đầu chơi không sai biệt lắm, bọn họ mới hỏi đây là có chuyện gì. Đường quả cứ dựa theo hệ thống nói, biểu thị nhóm tại thăng cấp. Đám người nghĩ đến trong nhóm chức năng mới, phía trước sở hữu lo lắng đều không có. Đường quả đơn giản đem cái này thế giới cố sự cùng bọn hắn nói, liền xuống nhóm đi làm việc. Dù sao lúc này, nàng còn có rất nhiều chuyện phải làm, tạm thời không rảnh cùng bọn hắn một mực tán gẫu. Liền trong nhóm những này chức năng mới, đều đủ bọn họ thật tốt chơi một hồi. Đường quả xuống nhóm về sau. Bên ngoài đã qua không sai biệt lắm nửa giờ. May mắn nàng là tại trong nhà mình, bằng không thì còn dễ dàng gây nên những người khác chú ý lại nói Khổng Ân bởi vì chính mình như vậy một lẫn lộn, đủ loại tiểu hào hạ tràng, thật đúng là có không ít fan cuồng, hiện tại đặc biệt quan tâm tình huống của nàng. Thế là, vô số fan cuồng bắt đầu đồng tình Khổng Ân, đi giúp Khổng Ân công kích những cái kia tổn thương nàng người. Nhưng vừa mới bắt đầu, Khổng Ân liền vội vàng phát động thái, còn là Trường Thiên Văn tự. Ngăn cản nàng fan hâm mộ đi công kích người. Lần này, nàng rất sảng khoái thừa nhận sai lầm của mình, đồng thời cam đoan, chính mình sẽ không tái phạm. Còn nói, nếu như có một ngày, chính mình tái phạm như thế sai lầm, hy vọng có người có thể giúp nàng ngôn nắn. Rất nhiều người xem hết một thiên này văn chương về sau, đều cảm thấy Khổng Ân có phải hay không mắc tinh thần hoặc là tâm lý tật bệnh. Bởi vì sáng tác gáp lực quá lớn, còn có đám dân mạng miệng xuống không lưu tình. Khiến cho Khổng Ân chính mình cũng không có ý thức đi đạo văn tác phẩm của người khác. Thế là, rất nhiều người đều đang xây thương nghị, Khổng Ân muốn hay không đi xem một chút bác sĩ, lần này, Khổng Ân có thể là cái bệnh nhân nhân thiết, đã bị dựng đứng lên. Thậm chí đã có người bắt đầu ở Internet lên điểm tích, Khổng Ân có thể là mắc tinh thần tật bệnh, nghĩ lầm một số tác phẩm là chính nàng, mới có thể bất chi bất giác đem tác phẩm dập khuôn xuống. Cái này tẩy trắng, ta là chịu phục. So ngành giải trí bộ kia cũng còn lợi hại hơn. Hoa Ngôn im lặng vịn cái chán, nàng không làm thủy quân, thật cực kỳ đáng tiếc. Nhìn xem, bây giờ bị Khổng Ân như thế một thao tác, một chút người qua đường đều không phun Khổng Ân. Dù sao nếu quả thật chính là một cái tinh thần tật bệnh người bệnh, làm ra dập khuôn tác phẩm, như vậy công khai, không tiếc tổn hại chính mình danh khí sự tình, giống như thật nói thông được. Chí Tử cùng Diệp Vũ Lăng nghe được chuyện này, đều tìm đến Đường Quả. Sắc mặt hai người rất khó coi, các nàng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua Khổng Ân không biết xấu hổ như vậy người. Lão binh QNZ nhận đến độc giả nhắn lại, còn có công ty cho hắn gọi điện thoại, liên quan tới có người dập khuôn hắn tác phẩm sự tình. Hiện nay, Đường Quả dự định cùng lão binh nói chuyện mặt khác, liền mời hắn tới công ty, hiện nay hẳn là ở trên đường. Đường tỷ, Quả Quả tỷ, nàng thật không biết xấu hổ. Diệp Vũ Lăng cùng Chí Tử chăm miệng một lời mà nói, các nàng thật không cam lòng, Khổng Ân cứ như vậy lừa dối quá quan đi qua. Những cái kia dân mạng thật là mù sao, các ngươi đừng có gấp, nàng có hay không bệnh tâm thần, không ảnh hưởng chúng ta sau đó phải làm sự tình. Đường Quả vẫn như cũ bình tĩnh, cho dù có bệnh, dập khuôn tác phẩm của người khác, cũng là dập khuôn. Chỉ là bị mắng nhẹ một chút, Khổng Ân làm những này, không phải liền là không nỡ danh tự. Còn có những cái kia fan hâm mộ ủng hộ sao cô phấn, đổi nghề mà thôi.